Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, xuyên qua cùng khốn cảnh. Hoang vu chân núi, có một mảnh quái thạch đá lởm chởm đống đá. Đống đá bên trong nằm một vị 11-12 tuổi thiếu niên. Nóng rực ánh nắng thiêu nướng đại địa, để hôn mê thiếu niên có chút chịu không được. Sau đó liền sâu kín tỉnh lại. Đây là nơi nào? Ta vì sao lại ở chỗ này? Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Đai Ly lắc lắc u ám đầu. Trong lòng đủ loại nghi vấn hiện lên. Cảm thụ được chung quanh nhiệt độ cao. Đai Ly cảm thấy không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Ngắm nhìn bốn phía. Tầm mắt cuối cùng có một mảnh rừng rậm. Mặc dù có chút xa, nhưng là so đợi tại cái này chảo nóng giống như đống đá bên trong muốn tốt hơn nhiều. Thiếu niên bước chân, hướng về rừng rậm phương hướng xuất phát. Không cần một lát, từ nóng rực đến mát lạnh chuyển biến, khiến cho hắn thoải mái rên rỉ lên tiếng. Ngồi tại một viên một người đều không thể ôm lồng dưới đại thụ. Đai Ly cố gắng tự hỏi trước mắt tình trạng. Ta rất muốn là ngồi trong nhà trước máy vi tính truy phiên A. Làm sao chỉ chớp mắt đi tới như thế cái hoang sơn dã lĩnh. Đột nhiên thân ở địa phương xa lạ, để hắn cảm thấy một tia bất an. Tại Đai Ly gần 30 năm trong đời không từng có quá tương tự tình trạng. Không sai, Đai Ly tại thế giới cũ bên trong đã là nhanh 30 tuổi. Đồng thời hắn cùng phổ thông đại chúng xuyên Việt giả, là cái phụ mẫu đều mất, không xe không nhà khổ bức dân đi làm. Ai, cái này gọi cái gì sự tình nha, đột nhiên mở cho ta cái như thế lớn trò đùa. Ai chịu nổi a? Lấy tay nâng trán, thiếu niên thở dài phàn nàn nói. Lúc này, một tia không cân đối cảm giác nhảy vào trong đầu. Tay này làm sao có như thế tinh tế khô quát. Đai Ly dạng này một cái cầu thả hán tử, thiếp tay của hắn đến hẳn là thô ráp mọc đầy vết chai. Tuyệt đối không phải là dạng này, hiện tại tỉnh táo lại nhìn qua xem xét, dáng người tỷ lệ, tay chân chiều dài, quần áo cách ăn mặc đều cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt. Ta đi, làm sao cảm giác là một đứa bé thân thể, phản lão hoàn đồng, tái hiện thứ hai xuân. Tràn đầy vô cùng kinh ngạc treo ở cái kia non nớt gầy yếu gương mặt bên trên. Phảng phất là muốn đáp lại cái kia hắn. Trong đầu hiện lên từng đoạn mảnh vỡ ký ức. Thần hồn đại lục, vũ hồn vương quốc, hồn khí, hồn sư. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là xuyên qua rồi? Nghĩ như vậy Đai Ly phát ra một trận vui sướng chu lên. Xuyên qua đến dị thế giới. Quả thật làm cho người cảm thấy bất an, nhưng là vừa nghĩ tới có thể tu luyện, có thể mạo hiểm, có thể tán gái, lại để cho hắn cảm thấy phi thường hưng phấn. Bất quá vui quá hóa buồn nói chính là loại tình huống này. Đai Ly tiếng gào, hấp dẫn một đám ngay tại kiếm ăn sói rừng, lần theo thanh âm chạy đến, đàn sói thấy được rừng rậm biên giới Đai Ly, thanh tú thiếu niên. Ở trong mắt chúng chính là một trận mỹ vị tiệc, vui sướng hướng mình ngoắc tay, lộ hung quang địa lang bày, nhanh chóng tại trong bụi cây xuyên thẳng qua, từ bốn phía hướng Đai Ly vây quanh tới, theo bản năng bất an, để Đai Ly quay đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, đập vào mi mắt chính là, từng đôi bốc lên ánh sáng xanh lục ánh mắt. Mặc dù cùng hắn trước đó tại động vật vườn thấy qua sói có chút không giống, nhưng là cái kia hung ác ánh mắt, tuyệt đối không phải cái gì ôn hòa động vật ăn cỏ. Đến trình độ này, hắn còn làm sao không minh bạch, chính mình đây là bị đàn sói để mắt tới. Nuốt nước miếng một cái, Đai Ly vung ra bàn chân chính là một trận phi nước đại. Nhìn thấy con mồi chạy trốn, đàn sói cũng không lại bí ẩn tiến hành vây quanh hành động. Trực tiếp ra tốc truy hướng Đai Ly, nhờ vào thân thể nguyên chủ nhân tu luyện qua thân thể. Đai Ly chạy vô cùng cấp tốc, hoàn toàn không phải kiếp trước cái kia củi mục thân thể có thể so sánh. Trong đầu suy tư biện pháp ứng đối lúc, Đai Ly dưới chân cũng không ngừng, quay đầu nhìn về phía đàn sói, chỉ là phổ thông dã thú, tốc độ cũng không có nhanh hơn chính mình. Tình huống như vậy để hắn thở dài một hơi, nhưng là bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Hồn sư loại nghề nghiệp này, tại cùng hồn khí khế ước trước đó, sơ kỳ cũng không có cái gì sức chiến đấu. Nguyên bản thiếu niên Đai Ly chỉ là cái cha mẹ mất sớm cô nhi, có thể trở thành hồn sư cũng không tệ rồi, cũng không cần trông cậy vào hắn có thể khế ước đến hồn khí. Hiện tại không có thủ đoạn công kích, Đai Ly thật sự là bất lực thoát khỏi đàn sói đuổi theo. Bất quá trời không tuyệt đường người, ngay tại hắn sốt ruột đến đầu đầy mồ hôi lúc, một viên màu trắng nhỏ nhung cầu từ trước mặt hắn thổi qua. Tay mắt lanh lẹ Đai Ly một phát bắt được nó, định nhãn xem xét, đó là cái mọc đầy lông tơ màu trắng tiểu cầu. Nhung cầu lẳng lặng đợi tại hắn trên dưới lắc lư trong lòng bàn tay. Ngây ngốc dáng vẻ rất là xuẩn manh, không có nhàn tâm cân nhắc những thứ này. Nhân phẩm bạo phát Đai Ly chỉ cảm thấy kinh hỉ vạn phần. Dựa theo trong đầu hồi ức, đây chính là tiền thân vẫn muốn tân sinh u hồn. Chỉ cần khế ước nó, Đai Ly lập tức liền có ban đầu hồn khí. Nhìn xem đuổi sát không buông đàn sói, Đai Ly cũng không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp dựa theo trong hồi ức thủ pháp, xa lạ dẫn dắt ra hồn lực, bao trùm ở nhung cầu, bắt đầu khế ước quá trình. Một trận bạch quang hiện lên, nhung cầu liền cùng Đai Ly hoàn thành khế ước, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Kinh ngạc đồng thời, Đai Ly trong đầu cũng toát ra một đoạn không rõ tin tức. Để hắn minh bạch mới lấy được lực lượng, nên như thế nào sử dụng. Đại lượng lôi điện tại Đai Ly khống chế dưới tràn ra bên ngoài cơ thể. Không có nắm chắc tốt hồn lực lực độ trưởng khống, lần đầu nếm thử công kích cuối cùng đều là thất bại. Tình huống như vậy, để hắn chán ứa ra mồ hôi. Bởi vì khế ước thời gian thả chậm tốc độ, đàn sói đều nhanh cắn được chính mình cái mông. Đai Ly tranh thủ thời gian lần nữa nếm thử, lần này chậm dần hồn lực chuyển vận tiết tấu. Đai Ly thành công đem điện quang tụ tập tại trên tay mình. Sau đó nhìn cũng không nhìn hướng sau lưng ác lang vung đi. Ngao ô, dã thú tiếng kêu thảm thiết, để Đai Ly rõ ràng chính mình công kích có hiệu quả. Vui sướng trong lòng qua đi. Hắn sau đó liền hung dữ quay đầu trừng mắt về phía đàn sói. Hai tay liên tục vung ra điện kích chi thương, để đuổi theo dã thú của mình. Số lượng không ngừng giảm bớt, chính xác rất dở hắn. Thẳng đến sắp hao hết trong đan điền thần kỳ lực lượng. Lúc này mới rốt cuộc giải quyết đàn sói uy hiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.